Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 514, mặt khắc chiến thư. Mới gặp Liễu Thần, chuyện cười. 3. Tần Trường Phong một bàn tay phiến tại hắn một bên khác trên mặt. Máu tươi cùng răng bay ngang. Cái chuyện cười này có được hay không cười? Vũ Mông lửa giận hướng đỉnh, nghĩ muốn phản kháng. Nhưng bị Tần Trường Phong một bàn tay nhấn xuống đến, như là bị sơn nhạc trấn áp, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đem phiến đá nện thành phấn vụn, căn bản động đậy không được một phân một hào. Thành thật một chút, còn dám loạn động đánh chết ngươi. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy quay đầu nhìn về hướng Tiểu Bất Điểm, nói, đồ nhi... Mặc dù phải đợi mấy năm mới có thể đánh với Thạch Nghị một trận, nhưng chiến thư lại là có thể sớm dưới, nói cho tất cả mọi người ngươi còn sống, hơn nữa không lâu sau đó liền sẽ trở về, đưa ngươi đã từng mất đi đồ vật toàn bộ đoạt lại. Hắn nói chuyện lúc ngửa đầu, âm thanh trầm bồng du dương, thần tình kích động, phảng phất tiểu mã ca bám thân. Chỉnh người khác còn tưởng rằng là hắn muốn báo thù đồng dạng. Tốt, Tiểu Bất Điểm nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng có chỉ là cảm động, đồng thời có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tiến lên hỏi, Tiểu sư phụ, làm sao hạ chiến thư? Tần Trường Phong đảo ngược ngũ hành bảo kiếm, đem chuôi kiếm đưa cho hắn. Sau đó chỉ vào Vũ Mông mặt cười nói, ngay tại trên mặt hắn khác. Ta nói ngươi đến viết, Tiểu Bất Điểm khẽ giật mình, lập tức nắm chặt bảo kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một bộ kích động dáng vẻ. Thạch Nghị, 5 năm sau Hoàng Đô đánh một trận, chém ngươi đầu lâu Thạch Hạo. Rất nhanh, tại Vũ Mông giữa tiếng kêu gào thê thảm, trên mặt của hắn xuất hiện mấy hàng dạng này chữ viết. Hơn nữa Tần Trường Phong tận lực dùng ma lôi kiếp lực ăn mòn. Cũng lưu lại trên đó, để vết thương không cách nào phục hồi như cũ. Một mực giữ lại ở trên mặt, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Vũ Mông bị phóng sinh về sau, không che giấu chút nào trong mắt hung ác nham hiểm cùng với ngang ngược sát ý. Bởi vì biết rõ Tần Trường Phong muốn hắn dùng mặt đi cho Thạch Nghị đưa chiến thư. Chắc chắn sẽ không giết hắn. Khổng Tước Trường Phong, Tần Trường Phong đều chẳng muốn lừa hắn, trực tiếp nói cho hắn biết tên thật, sau đó nghiêm túc nói, Vũ Mông, ta khuyên ngươi muốn thiện lương, buông xuống cừu hận, không phải sẽ vì chính mình đưa tới sát thần hòa, vì vũ tộc đưa tới tai họa diệt môn. Còn nhiều thời gian, chúng ta sau này còn gặp lại. Vũ Mông giữ tợn mặt xấu xí nổi lên hiện lệ quỷ đồng dạng cười lạnh. Lưu lại câu nói này sau nhanh chóng rời đi. Tần Trường Phong khe khẽ thở dài. Rất hiển nhiên vị này cũng không có đem hắn khuyên giải để ở trong lòng. Vì cái gì trên đời người thiện lương liền ít như vậy đâu. Hắn không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Theo cảnh giới cùng thực lực càng ngày càng cao. Hắn phát hiện chính mình thường xuyên sẽ không tự chủ được liền suy nghĩ một ít cùng triết học có liên quan thâm ảo vấn đề. Một lát sau, Tiểu Bất Điểm lên tiếng, đem hắn tỉnh lại nói, Tiểu sư phụ, ngươi là Khổng Tước tộc sao? Chuẩn xác mà nói hẳn là ngũ hành Khổng Tước thánh tộc. Tần Trường Phong chăm chú uốn nắn, sau đó thói quen ngạo nghễ nói ra. Ta đến từ thượng giới, vì Khổng Tước thánh tộc trời sinh thần thánh. Ta lúc mới sinh ra, cửu thiên có đạo âm oanh minh, đại địa có kim liên nở rộ. Trời xanh lấy thần quang tại hư không ngưng chữ, ban cho ta vô thượng phong hào. Thoại âm rơi xuống, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hai cái đứa nhỏ cùng một cái lão nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Ánh mắt kia. Một lời khó nói hết. Tần Trường Phong đối với cái này sớm thành thói quen. Những người này đều là bởi vì ghen ghét cho nên không tin. Tiếp lấy liền bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Nhìn về hướng Tiểu Bất Điểm nói. vừa mới chiếc kia ngũ hành bảo kiếm đi nơi nào? Vừa mới tiểu sư phụ ngươi nói chuyện thời điểm, nó, siêu, một tiếng, liền bay mất. Tiểu Bất Điểm nháy mắt to, một mặt vô tội. Tần Trường Phong trừng lớn mắt, siêu, một tiếng liền bay mất. Tiểu Bất Điểm gật đầu, đúng vậy, siêu, một tiếng liền bay mất. Siêu, Tiểu Bất Điểm bị Tần Trường Phong một cước thăm dò tại trên mông, cả người đằng không mà lên, hóa thành một đạo yêu mỹ đường vòng cung hướng phương xa phía chân trời bay đi. Sau lưng truyền đến Tần Trường Phong nổi giận âm thanh, ngươi cái đồ con rùa, cũng cho ta, siêu, một tiếng bay đi đi. Mục đích của chuyến này dĩ nhiên đạt đến. Sau đó Tần Trường Phong liền mang theo hai cái đứa nhỏ cùng lão nhân kia đường về. Đi đại hoang chỗ sâu thạch tộc chân chính tổ địa. Vì đi đường, hắn đem ma thần kêu gọi ra. Tại thượng giới thời điểm bởi vì một mực có người của khổng tước tộc ở bên người, sợ làm cho phiền toái không cần thiết, cho nên Tần Trường Phong để nó chờ ở sủng vật không gian bên trong. Hiện tại cũng là nên phóng xuất hít thở không khí thời điểm. Mấy người ngồi lên ma thần rộng lượng lưng, giây lát ở giữa liền lên như diều gặp gió, hoàn toàn biến mất tại bên trên bầu trời. Lưu cho Thạch Quốc chính là một trận sóng to gió lớn. Nhất là Vũ Mông đội lấy tấm kia bị khắc xuống chiến thư mặt trở lại Hoàng Đô về sau, càng là toàn bộ thiên hạ xôn xao, giống như là vỡ tổ đồng dạng, nhấc lên to lớn kinh đào hải lãng. Cái gì? Năm đó cái kia bị đoạt đi chí tôn cốt hài tử không có chết, còn chủ động hướng Thạch Nghị hạ chiến thư. Thạch Quốc các đại vương hầu phủ, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp, nhất là tại hai đứa bé đản sinh Vũ Vương phủ bên trong. Đông đảo gia lão phản ứng tất cả đều là không cách nào tin tưởng. Nghe nói năm đó Thạch Tử Lăng vợ chồng đem đứa bé kia đưa đến cột đá thứ nhất tổ địa, mới cuối cùng để hắn sống tiếp được, cũng coi như hắn phúc duyên thâm hậu. Chỉ tiếc, hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng đã mất đi chí tôn cốt, chú định không cách nào lại cùng Thạch Nghị tranh chấp, sẽ vĩnh viễn bị dẫm tại dưới chân. Dù là dù không cam lòng đến đâu, lại phẫn hận cũng không làm nên chuyện gì. Không sai, hắn lựa chọn tốt nhất là liền như vậy yên lặng vượt qua cả đời, mà không phải đi ra tìm Thạch Nghị báo thù. Nếu không vô luận cố gắng thế nào, đều chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Ai, đáng thương, nghe nói đứa nhỏ này bái một cái khó lường sư phụ, một cái tay liền trấn áp Vũ Mông. Hắn đã dám để Thạch Hạo hạ chiến thư, liền nhất định là có chỗ ỷ vào. Có lẽ kết quả không có đơn giản như vậy. Cái gì sư phụ, bất quá là cái 12 đến 13 tuổi hài tử mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Theo ta thấy bất quá là Vũ Mông cho mình thoát tội che giấu lấy cớ mà thôi. Đủ loại tin tức bay lên đầy trời. Cái mông quyết định tư tưởng, đứng tại không cùng vị trí người thái độ đối với chuyện này cũng không hoàn toàn giống nhau. Vũ tộc cùng Vũ Vương phủ tự nhiên là nổi trận lôi đình. Cảm nhận được trước nay chưa từng có nhục nhã, thề muốn đem Tần Trường Phong bọn hắn tìm ra. Nhưng cũng có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí từ đáy lòng đất là Thạch Hạo cao hứng. Đây đều là cùng Thạch Hạo gia gia Vũ Vương phủ thập ngũ gia cùng với phụ thân hắn Thạch Tử Lăng giao hảo người. Tóm lại, thông qua cái này phong đặc biệt chiến thư, Tần Trường Phong thành công để Thạch Hạo nhất cử thành danh thiên hạ biết. Vì 5 năm sau đôi Thạch vận mệnh chiến mở ra đếm ngược. Ma thần tốc độ tấn mãnh cực điểm, duy nhất có thể tương ứng đường về thời gian là do ở không quen tại cao thiên quan sát, cho nên Tiểu Bất Điểm có đến vài lần đều chỉ lầm đường. Bất quá tại ngày thứ hai chạng vạng tối thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ đi tới thạch thôn trên không, có đại yêu vương tới, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy ma thần to lớn mà giữ tợn thân ảnh, phía dưới thạch thôn lập tức như lâm đại địch, tiếng cảnh báo đại tác, một đám trưởng thành tráng hán đứng lên trại tường cầm trong tay cung tiễn trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời mấy cái màu xanh lớn ưng phóng lên tận trời. Mặc dù cùng ma thần khí thế so sánh lộ ra rất nhỏ yếu, nhưng lại còn là anh dũng không sợ tiến lên đón. Thanh Lân ưng đại thẩm, tiểu thanh, tiểu tử, là ta à, ta trở về. Tiểu bất điểm đứng tại phía trước nhất, hướng phía kia mấy cái lớn ưng phất tay, hét to, để bọn hắn không nên hiểu lầm, là tiểu bất điểm trở về. Không sao, đại gia không cần khẩn trương, đều giải trừ đề phòng đi. Ai nha, tiểu bất điểm làm sao ngồi như vậy một đầu hung thú tới. Là chính hắn bắt sao? Mặt trên còn có người. Hẳn là tiểu bất điểm mời tới khách nhân. Nhanh chóng bẩm báo tộc trưởng, lại để bà nương nhóm chuẩn bị thêm thịt rượu chiêu đãi khách nhân. Ma thần chở đám người sau khi rơi xuống đất, các thôn dân nhanh chóng nhiệt tình xông tới. Đây là tiểu sư phụ, tên gọi Khổng Tước Trường Phong. Đây là tổ gia gia, khi còn bé cũng chiếu cố qua ta đây. Đây là Thạch Thanh Phong, sau này sẽ là đệ đệ của ta. Đây là ma thần, nó thích ăn óc, các ngươi về sau dẫn nó đi ra đi săn, nhớ kỹ đem con mồi đầu lưu cho nó. Tiểu bất điểm biết rõ các thôn dân hiếu kỳ, trước tiên liền nhất nhất giới thiệu một lần, ngay cả ma thần đều không có sót xuống. Các thôn dân nhiệt tình hiếu khách, cũng liền bận bịu từng cái chào. Đối với giữ tợn ngạo kiều ma thần kinh thán không thôi. Đối với Tần Trường Phong cái này tiểu sư phụ hiếu kỳ vạn phần. Khách quý nguyên nói mà đến, trước để bọn hắn vào thôn tử rửa mặt một phen, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ban đêm chúng ta tổ chức thịnh yến khoản đãi. Một cái tóc trắng xóa, vẻ mặt già nua lão nhân cười đi tới để các thôn dân tản ra. Tràn ngập cơ trí ánh mắt rơi vào Tần Trường Phong trên thân. Lão nhân chính là Thạch thôn thôn trưởng, năm đó cũng là trong thôn trại cường đại nhất một vị dũng sĩ. Đã từng đi ra đại hoang đi thế giới bên ngoài sông sáo. Chỉ là tuế nguyệt vô tình, để đã từng vô cùng uy mãnh tráng hán thành bộ này dần dần già đi dáng vẻ. Tới vội vàng, cũng không có mang đứng đắn gì lễ vật, những này liền tạm thời cho là ta một chút tâm ý tốt. Tần Trường Phong cười phất tay, đem không gian chữ vật bên trong linh dược 6-7 thành tất cả đều lấy ra ngoài. Lạc tử trên mặt đất, bởi vì không gian chữ vật hiện tại có thể chứa đựng vật sống, cho nên những này linh căn cũng còn sống. Từng cây nhẹ nhàng lắc đầu, toàn bộ trong thôn liền lập tức bao phủ lên một cỗ nồng nặc kinh khủng mùi thuốc. Thạch thôn bên trong đám người một chút sôi trào, nhất là những tiểu hài tử kia nhóm, càng là vô cùng kích động. Nhiều như vậy linh dược a, bọn hắn bình thường một cây đều khó mà nhìn thấy, lần này đơn giản muốn đem mắt của bọn hắn đều rượu hoa. Có hùng hài tử ôm lấy một cây như nước trong veo linh căn liền muốn gặm. Cũng may bị tay mắt lanh lẹ tộc trưởng một bàn tay đập đi. Không phải dù chỉ là một ngụm nhỏ, đều có thể bổ đến hắn ban đêm máu mũi lưu một đêm. Những này quá quý giá, khách quý còn là thu hồi đi thôi. Chúng ta thực sự không chịu đựng nổi. Lão tộc trưởng thần tình nghiêm túc, hắn cũng xem như thấy qua việc đời. Giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Có thể tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy linh dược người, sẽ là nhân vật bình thường sao? Hắn sợ hơi không cẩn thận liền gây ra họa lớn ngập trời. Không có chuyện gì, tộc trưởng gia gia, tiểu sư phụ đã đáp ứng cho ta làm củ cải gặm. Cùng lắm thì về sau ta ăn ít một chút, cho những người khác lưu thêm điểm. Tiểu bất điểm rất khẳng khái nói. Hắn hiện tại cơ bản đã tiếp nhận Tần Trường Phong người sư phụ này. Cũng liền nói là người trong nhà. Nếu là người trong nhà tự nhiên là không phân cái gì lẫn nhau. Cái này, lão tộc trưởng nhìn xem Tần Trường Phong vẫn chần chờ. Thu cất đi, lúc này một đạo mờ mịt âm thanh truyền đến. đến từ đầu thôn một cây cây liễu, vốn là một cây to lớn sét đánh mộc, đường kính mười mấy mét, chỉ có thân cây bên trên duy nhất một cái cành liễu óng ánh phát sáng. Thần dị bất phàm, đây là liễu thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.